Chương 2364, cự ưng, ngươi sẽ thấy, bất quá, không phải hiện tại. Một thiếu thần cười lớn một tiếng, hắn liền lùi lại mấy bước, lúc này thần thái của hắn có chút mất tự nhiên, không giống vừa rồi như thế bể nghệ bát phương, ngạo thị thiên hạ. Lý Thất Dạ vừa ra tay, liền phá vỡ suy đoán của hắn, mặc dù hắn đã sớm đoán chừng Lý Thất Dạ rất cường đại, thậm chí hắn đem Lý Thất Dạ đoán chừng đến trạng thái cường đại nhất, nhưng là, hiện tại thời điểm Lý Thất Dạ vừa ra tay, hắn mới hiểu được, chính mình còn đánh giá thấp Lý Thất Dạ. Trước đó, hắn là tính toán qua Lý Thất Dạ thực lực, tại trong suy đoán của hắn quản chi Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, hắn cũng giống vậy là nắm chắc thắng lợi trong tay, chém giết Lý Thất Dạ, đó cũng không phải việc khó gì, thậm chí có thể nói là sự tình 10 phần chắc chín. Hiện tại Lý Thất Dạ xuất thủ, để một thiếu thần đối với Lý Thất Dạ thực lực một cái càng triệt để hơn cách nhìn, ở thời điểm này, một thiếu thần cũng nghĩ điều chỉnh phương án chính mình đối phó Lý Thất Dạ, nhưng là, Lý Thất Dạ thực lực vượt xa khỏi hắn trước kia tính ra, cái này khiến hắn trước kia rất nhiều thủ đoạn hoặc nội tình có thể dùng tới đối phó Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời không cách nào phát huy được tác dụng, nếu là không có trọng khí, chỉ sợ ngươi là một con đường chết, liền xem như tổ khí cũng không làm nên chuyện gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn trước mắt một màn này, trên thực tế, tất cả mọi người một trái tim treo cao đứng lên, mọi người không chỉ có quan tâm ở giữa Lý Thất Dạ cùng một thiếu thần quyết đấu ai thắng ai thua, cũng không ít người quan tâm là, một thiếu thần có phải hay không thật là mang theo trọng khí, mọi người có thể đoán là, một thiếu thần tuyệt đối là mang theo tổ khí, dù sao một gia thủy tổ là một tôn thủy tổ 10 phần kinh khủng. Tại một gia lưu lại không ít tổ khí, về phần trọng khí, ngược lại không tiện nói, nhưng y nguyên có truyền ngôn nói một thiếu thần thật là mang theo bọn hắn một gia thủy tổ trọng khí, cũng chính bởi vì vậy, tất cả mọi người đối với một thiếu thần trọng khí là mong mỏi cùng trông mong, nếu thật là trọng khí xuất thủ, uy lực chi khủng bố, đó là không cách nào tưởng tượng. Lý Thất Dạ, không thể phủ nhận, ngươi là rất cường đại, nhưng ngươi còn không có cường đại đến tình trạng đối kháng trọng khí. Một thiếu thần thở sâu thở ra một hơi, trấn định không ít, thật sự là hắn là người thiên phú vô song, hắn cũng là người gặp qua cảnh tượng hoành tráng, người ngay cả chân đế đều gặp, cho nên coi như vừa rồi nhất thời bối rối, nhưng hắn rất nhanh cũng ổn định cảm xúc. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua một thiếu thần, cười nhạt một tiếng, nói ra, thật sao? Ngoại trừ trọng khí, ngươi còn có đòn sát thủ gì? Chỉ bằng thực lực của ngươi, trong tay ta chỉ sợ là không chịu nổi một kích. Mặc dù thiên phú của ngươi đích thật là không sai, đáng tiếc, ngươi không có thể sử dụng tại trên tu hành, bằng không mà nói, ngươi liền không chỉ có ngần ấy đạo hạnh, nói không chừng thật đúng là có thế trong tay ta dãy dụa một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi thực tình đem thiên phú này dùng tại tu luyện, cũng sẽ không lưu lạc nhập vạn thống giới. Ngươi, một thiếu thần bị Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện thời điểm, hắn lập tức sắc mặt đỏ lên, không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lời này liền bóc một thiếu thần trong nội tâm vết sẹo, thiên phú của hắn độ cao, đích thật là để cho người ta khó mà tưởng tượng, bằng không mà nói, Lý Thất Dạ cũng sẽ không nói thiên phú của hắn thật là không tệ, trong miệng Lý Thất Dạ đều nói thiên phú thật là không tệ, vậy liền mang ý nghĩa thiên phú của hắn đích thật là hết sức kinh người. Một thiếu thần thiên phú đừng nói là tại vạn thống giới, liền xem như tại đế thống giới cũng khó có người cùng chi tướng thất, nhưng là, một thiếu thần xuất thân từ một gia, lại là thiên phú vô song, đối với hắn mà nói thế gian tất cả đều là dễ dàng như vậy, tất cả đều dễ như trở bàn tay, cũng chính bởi vì vậy, để tâm hắn sinh kiêu căng, tại tu luyện cũng vô dụng tâm, cho tới bây giờ đều rất ít đi tu luyện qua, cũng chính bởi vì vậy, cái này khiến hắn mặc dù thiên phú vô song, nhưng đạo hạnh cũng chỉ có thể nói so thiên tài khác xuất chúng mà thôi, chưa nói tới kinh diễm, nếu như hắn cố gắng một chút, nói không chừng hôm nay đã sớm là chân đế. Đối với một thiếu thần mà nói, đạo hạnh mạnh yếu hắn cũng không phải là đặc biệt quan tâm, trong lòng hắn xem ra, quản chi kẻ địch cường đại đến đâu hắn đều có trăm ngàn loại thủ đoạn đánh bại, nhưng, tại trước mặt tuyệt đối cường đại lực lượng, tất cả thủ đoạn đều chỉ bất quá là phù vân mà thôi, lại cao minh thiên phú, cũng không làm nên chuyện gì. Cũng chính bởi vì vậy, một thiếu thần bởi vì một loại nguyên nhân nào đó từ đế thống giới lưu lạc nhập vạn thống giới, bằng không mà nói, đổi lại những thiên tài khác. Ai nguyện ý từ đế thống giới lưu lạc nhập vạn thống giới đâu? Dù sao tại đế thống giới có càng phong phú tài nguyên, một thiếu thần lưu lạc nhập vạn thống giới là có hắn nỗi khổ tâm, quản chi hắn thiên phú lại cao hơn, bọn hắn một gia cường đại tới đâu, cũng khó mà đi cải biến. Có thể nói, đây là một thiếu thần trong nội tâm một khối vết sẹo, hiện tại Lý Thất Dạ lập tức bóc trong lòng của hắn khối này vết sẹo, này làm sao không để cho hắn phẫn nộ đâu, thế nào, không phục sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá, không quan hệ, đằng sau còn có sự tình để cho ngươi càng biệt khuất, đối địch với ta, quản chi ngươi vạn cổ thiên tài, muốn tiếp tục sống, vậy ngươi cũng chỉ có thể là biệt khuất sống tạm lấy, đến lúc đó, ngươi tự cho là ngạo thiên phú, ngươi tự cho là vô địch một gia, ở trước mặt ta, vậy cũng chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Ngươi, một thiếu thần lần nữa bị tức đến run rẩy, hắn đi vào vạn thống giới, lúc nào nhận qua khí như vậy, tại vạn thống giới bất kỳ chỗ nào, bất kỳ một đạo thống nào, hắn đều là cao cao tại thượng, chúng tinh phủng nguyệt, liền xem như đạo thống lão tổ, ở trước mặt hắn đều là tất cung tất kính, hiện tại Lý Thất Dạ lời như vậy, thật sự là để hắn không cách nào nuốt được một hơi này. Để hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm rãi hướng một thiếu thần đi đến, keng, một tiếng, ngay lúc này, cự ưng đột nhiên là bàn cánh một tấm, ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi, cự ưng cánh như sắt, đặc biệt là mỗi một chi lông vũ, tựa như là dùng huyền thiết chế tạo đồng dạng, mỗi một chi lông vũ nhìn tựa như là một thanh lợi kiếm, khi cự ưng cánh dương ra thời điểm, giống như là ngàn vạn thanh huyền thiết kiếm mở ra, như là một mặt to lớn cây quạt. Ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi. Phải biết, cự ưng này chính là Vân Độ Ưng Thần tọa kỵ, bản thân nó đã sớm thông linh, cường đại vô cùng, tại Vân Độ Ưng Thần tọa hạ đã từng chém giết qua rất nhiều chân thần, thực lực cường hãn đến rối tinh rối mù. Lúc này khi cự ưng cánh dương ra thời điểm, tựa như từng thanh huyền thiết thần kiếm chặt đứt bát phương, đoạn tuyệt vạn vực, lập tức phong tuyệt Lý Thất Dạ đường đi, tự hồ Lý Thất Dạ rốt cuộc khó mà vượt qua lôi trì nửa bước một dạng. Dừng bước, lúc này cự ưng vậy mà mở miệng, miệng nói tiếng người, mặc dù lời nói lạnh chát chát, cái này ít nhất nói rõ đầu này cự ưng đi theo Vân Độ Ưng Thần lâu như vậy, nó thật sự là thông linh khai trí, liền xem như chủ nhân ngươi tự mình xuất thủ, cũng đỡ không nổi ta, huống chi là ngươi. Bị cự ưng ngăn trở đường đi, Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, cười cười, Lý Thất Dạ, ngươi quá đáng rồi, chỉ bằng vào ngươi sát hại nhiều người như vậy, chính là người người tru diệt. Ở thời điểm này bầu trời rủ xuống một tiếng nói già nua, đây chính là Vân Độ Ưng Thần thanh âm, mặc dù Vân Độ Ưng Thần không ở nơi này, nhưng cùng hắn trong này không hề khác gì nhau, thì tính sao? Lý Thất Dạ bình thản cười một tiếng, nói ra, ta cùng thiên hạ là địch, cũng không có cái gì ghê gớm, ngăn đường ta, giết không tha, giết sạch người trong thiên hạ, thì thế nào? Thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra. Chỉ cần có một chút người lý trí, cũng sẽ không nói ra lời nói lớn lối như thế, nhưng Lý Thất Dạ lại vẫn cứ trước mặt người trong thiên hạ nói lời như vậy, vậy đơn giản chính là xem người trong thiên hạ không có gì. Nhưng, coi như biết rõ Lý Thất Dạ xem người trong thiên hạ không có gì, mọi người cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, không thể làm gì, hung nhân này nói được làm được, ai nguyện ý đi chịu chết, thứ không biết chết sống, ngu xuẩn mất khôn. Vân Độ Ưng Thần quát khẽ một tiếng, tốt. Không cần nói hết những này có không có. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ngươi cũng đừng trốn ở trên trời, xuống đây đi, ta đem ngươi cũng cùng nhau thu thập, đem các ngươi đều thu thập sạch sẽ đằng sau, lại đem cái gì vạn thống giới đệ nhất cường giả cũng cùng nhau thu thập. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, hung nhân này, thật là hung hãn đến rối tinh rối mù, không chỉ là muốn giết Vân Độ Ưng Thần. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn muốn chém vạn thống giới đệ nhất cường giả Long Tượng Võ Thần. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người mắt xanh ngây mồm mà nhìn xem Lý Thất Dạ, có đạo thống lão tổ cũng đều không khỏi cô đích một tiếng, nói ra, đây cũng quá cuồng đi, động một chút lại nói muốn chém bất hủ, hắn coi là bất hủ là bùn để nhào nặng hay sao? Chỉ sợ hắn còn chưa chém giết bất hủ, hắn chính mình đã là chết không có chỗ chôn. Hừ, không hề nghi ngờ, trên bầu trời vang lên hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này chấn động bầu trời, tinh thần tuôn rơi rung động, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ lời như vậy cũng làm cho Vân Độ Ưng Thần tức giận. Hắn nhưng là một tôn bất hủ nha, phóng nhãn toàn bộ vạn thống giới, hắn đều là tồn tại cao cao tại thượng, dậm chân một cái toàn bộ vạn thống giới đều sẽ run rẩy. Bây giờ lại bị Lý Thất Dạ nói đến không đáng một đồng, hắn có thế không tức giận sao? Keng, một tiếng vang lên, ngay tại Vân Độ Ưng Thần tức giận thời điểm, cự ưng cánh một chỉ. Tựa như vạn thanh huyền thiết thần kiếm giận chỉ Lý Thất Dạ một dạng, tới nhận lấy cái chết, lúc này cự ưng miệng nói tiếng người, lạnh giọng quát, một con súc sinh dẹp lông, cũng ở trước mặt ta dương oai diễu võ, chết. Lý Thất Dạ nhìn Cự Ưng một chút, lãnh đạm nói, tiểu súc sinh, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cự Ưng cuồng nộ, nó thật vất vả thông linh khai trí, ghét nhất người khác nói nó là dẹp lông súc sinh, cho nên nó cuồng nộ. Keng, keng, keng, thanh âm vang lên, Cự Ưng vỗ cánh mà bay, lăng không đánh xuống, trong một chớp mắt, nó vũ linh tựa như là vạn kiếm tề phát, thẳng chém về phía Lý Thất Dạ. Liền ngay trong chớp mắt này, kiếm khí tung hoành, theo Cự Ưng vũ linh như là thần kiếm một dạng chém xuống, nghe được xùy, xùy, xùy thanh âm vang lên, kiếm khí trong nháy mắt đem mặt đất đánh ra động này đến động khác, đem một ngọn núi trong nháy mắt đánh thành cái sàn, thậm chí có người đạo hạnh cạn không kịp đào tẩu, lập tức bị kiếm khí đáng sợ này đánh thành mưa máu. Cẩn thận, nhìn thấy Cự Ưng trong một kích nén giận kinh khủng như vậy, không ít người cũng vì đó hãi nhiên, nhao nhao tránh né. Keng, một tiếng vang lên, tại kiếm khí này tung hoành trong nháy mắt, vạn kiếm tề phát, vạn kiếm đủ chỉ Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này, tề phát vạn kiếm tự hồ là muốn đem Lý Thất Dạ cả người oanh thành cái sàn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.